Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, bị đánh lén. Lãng phí thời gian thật dài, Tiêu Thiên mới không có đường Yên Nhi phức tạp như vậy tâm tư. Xác nhận bốn bề vắng lặng về sau, liền đem từ vừa mới giao dịch lấy được Bảo Dương triệu hoán đi ra. Theo một vòng kim sắc quang mang hiện lên, Bảo Dương mở ra, gấp 5 lần kinh nghiệm dược thủy, tiếp tục 10 giờ. Kinh nghiệm dược thủy, tận thế tại tuyến trong game một loại cực kỳ chân quý vật phẩm. Nói như vậy nhiều nhất liền là gấp đôi kinh nghiệm dược thủy. Có thể từ phó chức nghiệp là luyện kim người chơi chế tạo. Bất quá giá cả đắt đỏ. Mà gấp 3 cùng gấp 5 lần kinh nghiệm dược thủy cũng chỉ có hệ thống rơi xuống Bảo Dương có thể mở ra. Đương nhiên, cái này xác suất là phi thường thấp. Gấp đôi kinh nghiệm dược thủy ở trong game bình xét cấp bậc là cấp B vật phẩm. Gấp 3 kinh nghiệm dược thủy A, cấp vật phẩm. Gấp 5 lần kinh nghiệm dược thủy cấp S vật phẩm. Mặc dù tiếp tục thời gian chỉ có 10 giờ, nhưng là đối với tranh thủ thời gian Tiêu Thiên mà nói, cũng coi là nói đến quá khứ thu hoạch. Tiêu Thiên mục tiêu là tận số lượng tại mảnh này luyện cấp, đem tinh giới pháp sư nghề nghiệp cũng thăng cấp đến cùng kiếm thánh đồng dạng level 10. Tính cả kinh nghiệm dược thủy gấp 5 lần tăng thêm, 10 giờ hẳn là không sai biệt lắm đủ. Vị đạo có chút cổ quái, giống uống qua kỳ đồ uống. Tiếp đó phải nắm chặt. Tiêu Thiên ánh mắt ngưng tụ, rất nhanh liền khóa chặt rừng cây thượng tầng ngẫu nhiên bay qua hỏa diễm quái vật. Thân hình nhảy lên nhảy đến rắc rối khó gỡ trên đại thụ. Rất nhanh, hai cái hỏa diễm quái vật liền bị phát ra tiếng vang hấp dẫn. Vuốt hỏa diễm chi rực bay nhào tới. Sau đó, đương nhiên là bị Tiêu Thiên trước dùng xương hoàn thuật đông cứng. Sau đó từng cái chém giết, 11 con, 12 con, 13 con, gấp 5 lần điểm kinh nghiệm tăng thêm dưới. Mỗi một cái hỏa diễm quái vật đều có thể cung cấp 15.000 điểm kinh nghiệm. Xoát, rất nhanh Tiêu Thiên trên thân liền nhảy ra thăng cấp kim sắc quang mang. Kinh nghiệm dược thủy, xác thực ra sức, vì không lãng phí 10 cái tiểu thuyết dược thủy tiếp tục thời gian. Tiêu Thiên cũng bất chấp tất cả, hung hăng chui giết quái, bất chi bất giác đến, sắc trời đã kinh biến đến mức lờ mờ, vượt quá Tiêu Thiên đoán trước. Trong rừng ban đêm, lại không phải hắn tưởng tượng như vậy hắc ám, vô số yêu dị đóa hoa bế hợp lại, trong bóng đêm phóng xạ ra mông lung hồng sắc quang vừng, thật giống như tại trên đại thụ kết xuất từng cái trái cây màu đỏ. Chính là chút ít này yếu hồng quang, cho u ám trong rừng rậm cung cấp chiếu sáng. Tĩnh mịch trong rừng rậm, thỉnh thoảng truyền đến hỏa diễm quái vật bị địa ngục hỏa đốt cháy thảm thiết gầm rú. Liên tục 10 giờ không ngủ không nghỉ giết quái, rốt cục nghe được leng keng một tiếng hệ thống nhắc nhở. Lợi dụng gấp 5 lần kinh nghiệm dược thủy hiệu quả, Tiêu Thiên không chỉ có tướng tinh giới pháp sư tăng lên tới level 20, còn thuận tiện đem kiếm thánh truyền thuyết nghề nghiệp cũng thăng lên một cấp. Trước nghỉ một ngụm khí, tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, cho dù là Tiêu Thiên, dạng này liên tục chiến đấu cũng cảm giác 10 phần dã rời. Còn có liên tục phóng thích pháp thuật tạo thành pháp lực khô kiệt, cũng cần thời gian nhất định đến khôi phục. Tốt tại giết chết loại kia hỏa diễm quái vật về sau, bình thường hội rơi xuống một loại màu đỏ giống như nội đan đồ vật, cũng không cần vi thực vật phát sầu. Tiêu Thiên thở phào một ngụm khí, đang định tìm một chỗ nghỉ ngơi, đột nhiên lưng đột nhiên dâng lên một đạo ý lạnh. Người nào? Mặc dù cảm giác này một cái chớp mắt tức thì, nhưng Tiêu Thiên xác định mình tuyệt đối không phải là ảo giác. Vừa rồi, nhất định là có người từ phía sau mình cực kỳ nhanh chóng hiện lên. Rất có thể là một cái thích khách hoặc là đạo tặc loại hình người chơi. nhanh chóng tiếp cận chính mình về sau lập tức lại rời đi. Ý dò xét rất rõ ràng, bất quá, vẫn là bị chính mình cảm giác được. Giấu đầu lộ đuôi, là địch không phải bạn. Thiên tuyển giả trong lúc đó, xuất hiện bên ngoài tranh đoạt, các loại đánh lén, bẫy dập, cũng dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nếu là một cái ẩn núp người loại hình người chơi, như vậy rất rõ ràng liền là muốn đánh lén mình. Người này thứ một lần dò xét cũng không có tìm được xuất thủ cơ hội, chắc hẳn sẽ không từ bỏ ý đồ. Trong lòng cười lạnh, Tiêu Thiên bất động thanh sắc, dứt khoát tìm nhanh tảng đá ngồi xuống. Đột nhiên trong lúc đó, tại cảm giác trong lĩnh vực, đột nhiên xuất hiện một đoàn phiêu động bóng đen. U ám thúa tể, đây cũng là một cái truyền thuyết nghề nghiệp. Xem ra kẻ đánh lén thực lực phi phàm. Theo Tiêu Thiên biết, trò chơi giai đoạn trước, chỉ có một người thu được cái này nghề nghiệp. Đồng thời, cũng là thiên bảng xếp hạng vị thứ ba người chơi. Giang thần, không nghĩ tới, nhanh như vậy liền cùng trên thiên bảng người chơi chạm mặt. Tiêu Thiên trong lòng cũng là chiến ý tăng vọt. Sát na trong lúc đó, một tia ô quang đột nhiên từ phía sau phóng tới. Đó là một thanh chủy thủ màu đen, như cùng một cái phun trường tín rắn độc, thẳng đâm Tiêu Thiên phần gáy. Cùng lúc đó, giang thần thân hình cũng từ tiềm hành trạng thái hiển hiện. Toàn thân áo đen hắn, cầm trong tay màu đen chủy thủ, phát ra tàn nhẫn một chiêu. Bối thứ, ô quang chủy thủ xuất thủ trong nháy mắt, giang thần khóe miệng cũng trồi lên vẻ tươi cười. Nghĩ không ra thế mà tại Côn Nội Thành đụng phải thiên bảng đệ nhất Tiêu Thiên. Chính mình nhẫn nại tính tình bám theo một đoạn, rốt cuộc tìm được ra tay đánh lén cơ hội. Đánh giết bài danh thiên bảng đệ nhất người chơi, không biết hội tuôn ra dạng gì đồ tốt. Giang thần khóe miệng vừa lộ ra tiếu dung, cái này vẻ tươi cười lập tức ngưng kết. Bởi vì, hắn đột nhiên phát hiện, thân thể của mình đã một tơ một hào cũng vô pháp nhúc nhích. Cúi đầu xem xét hai chân của mình một tí, đột nhiên sáng lên hai đạo màu lam phù văn, bằng lãnh lạnh khí từ phù văn bên trong thấm vào thân thể, tựa như toàn thân bị khối băng đông kết, xương hoàn thuật. Sau một khắc, Tiêu Thiên dù bận vẫn ung dung xoay người lại, ánh mắt đảo qua chương này kiếp trước khuôn mặt quen thuộc. Giang thần, thật sự là thật là đúng dịp, chúng ta lại gặp mặt. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.